Chiến thần cuồng phong, chương 1332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1332, Nhạc Linh Linh chỉ vào tên ninja đang đứng trước mặt mình, cô ta nói, ngay từ ban đầu ninja Koga đã được bồi dưỡng làm gián điệp rồi, thứ họ am hiếu nhất chính là ám sát, bọn họ có thể lấy được thủ cấp của quân địch trong lúc thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng, Nhạc Linh Linh mím môi rồi nói, bởi vì ninja Koga từng được bồi dưỡng là gián điệp, cho đến ngày nay tuy đặc điểm của gián điệp của bọn họ đã yếu hơn trước rất nhiều rồi nhưng nó vẫn giữ lại được sự thần bí. Tôi cũng chỉ có thể đưa ra phán đoán của mình từ trang phục của anh ta thôi, tôi nghĩ anh ta chính là ninja Koga, những điều tôi biết cũng chỉ có thị. Nhạc Linh Linh lại chỉ tay vào tên ninja tiếp theo rồi nói tiếp. Chắc hẳn anh ta là ninja Iga, anh ta đeo mặt nạ nên tôi không nhìn rõ lắm. Chắc là Tajima, ninja Ga không thần bí như ninja Koga đâu. Nghe nói cuối thời kỳ Aien có một ngôi chùa đã được xây dựng ở khu vực Ga, người dân bình thường cũng có thể tới đây học tập và tu luyện nhắn thuật, thế nên phân bộ của ninja Ga thật sự rất lộn xộn. Tần Vũ Phong gật đầu rồi ừ một tiếng. Đúng vào lúc này Lăng Khiếu Thịnh sáp lại gần, dù sao thì lúc trước Tần Vũ Phong để lộ thực lực của mình thì cũng đã khiến cho cả đoàn đại biểu võ thuật đại hạ mỉm cười tự đắc rồi. Thế nên Lăng Khiếu Thịnh rất tò Tần Vũ Phong sẽ có suy nghĩ như thế nào về những người này. Lăng Khiếu Thịnh lên tiếng hỏi. Tần Vũ Phong, anh có nhận xét gì về đối thủ lần này của chúng ta không? Trong cuộc giao lưu võ thuật Đông Hoàng lần này, mỗi lưu phái khác nhau đều phải cử ra mỗi người tham gia đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng. Đồng thời đó cũng phải là người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi của lưu phái, gần như thế mới có thể thể hiện được thực lực mạnh nhất của thế hệ trẻ tuổi ở Đông Hoàng vậy. Nói thật lòng thì trong lòng Lăng Khiếu Thịnh vẫn còn một chút e ngại. Thậm chí Lăng Khiếu Thịnh còn cảm thấy bản thân anh A không có một chút phần thắng nào trong tay cả. Nhưng nếu như Tân Vũ Phong cảm thấy bọn họ có thể đánh bại được một hai người trong đó vậy thì lần này cho dù đoàn đại biểu võ thuật đại hạ có thua đi chăng nữa thì cũng sẽ không quá mất mặt, mà nó lại nắm ngoài dự liệu của Nhạc Linh Linh, Lăng Khiếu Thịnh và tất cả mọi người đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Vẻ mặt Tân Vũ Phong hờ hững, anh nhận xét mấy chữ. Có tiếng không có miếng, một đám người ô hợp mà thôi. Tân Vũ Phong vừa nói xong mọi người ở đây đều ồ lên. Vậy mà Tân Vũ Phong lại có nhận xét như thế về người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi của Đông Hoàng như thế. Điều đó cũng đủ để khiến cho những người ở đây bao gồm cả Lăng Khiếu Thịnh cảm thấy sợ hãi, và những người Nhạc Linh Linh không muốn trở thành kẻ địch ở trong miệng của Tân Vũ Phong lại trở thành một đám ô hợp. Vẻ mặt của Lăng Khiếu Thịnh đột nhiên trở nên rất khó coi, dù sao thì những người ở đây đến cả Lăng Khiếu Thịnh cũng không dám chắc nằm được phần thẳng trong tay, thậm chí anh ta còn định lỡ như anh ta gặp phải kẻ địch mạnh gì đó. Lăng Khiếu Thịnh không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn bị thương, chẳng thà anh ta nhanh chóng xin tha cho rồi, nhưng anh ta lại không ngờ rằng Tân Vũ Phong lại coi thường năng lực chiến đấu của đối phương như thế. Thế chẳng phải là Tân Vũ Phong cũng đang xem thường năng lực chiến đấu của anh ta hay sao? Trong nháy mắt, Lăng Khiếu Thịnh tái mắt, mặt mày trông rất khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ai ngờ rằng Tân Vũ Phong lại có thể tự tin đến như thế cả. Cách chương.